Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép bà Tuấn xin được mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh yêu thương. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, bà Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện Ma Làng Quê Pháp Sư của tác giả Lương Duy, bao gồm 3 tập. Mang tên là Quỷ Dữ Làng Nầm, một bộ truyện mang đậm cái màu sắc dã sử. Và tác giả Lương Duy có gửi cái lời nhắn nhủ trước khi chúng ta vào chuyện như sau. Câu chuyện mặc dù có những yếu tố lịch sử nhưng chỉ mang tính chất giải trí, là một câu chuyện đơn thuần, không có ý định xúc phạm hay bôi nhọ hoặc là động chạm đến bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào. Do vậy khi các bạn nghe câu chuyện này thì không nên lấy đó làm tài liệu tham khảo, nhất là trong lĩnh vực lịch sử. Đây chính là một cái câu đề rất hay thấy ở trong những bộ truyện giả sử, những cái tác phẩm giả sử, tức là nó không dựa trên bất kỳ cái sự thật nào ở ngoài đời cả. Đó. Thì nhấn mạnh một điều như thế để anh chị em biết trước. Và để tương tác hoặc đọc các tác phẩm khác của tác giả Lương Duy, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả và join vào trong nhóm kiến free của tác giả Lương Duy. Nick Facebook mình đang ghi ở phần bình luận ở bên fanpage kia. Chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 của Thầy Pháp Hoàng Kính Phá Quỷ Dữ ở Làng Nầm. Năm 1085, nước Đại Việt dưới thời trị vì của Vô Lý Nhân Tông đang bước đến giai đoạn cực thịnh. Các thế lực giặc ngoài thù trong đã được dọn dẹp yên bốn bề. Đời sống của bách tính càng ngày càng giàu mạnh. Dưới sự phụ chính của những người tài như tướng quân Lý Thường Kiệt hay thái phó Lý Đạo Thành, đặc biệt là sự dẫn dắt trên con đường chính trị của Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, Hoàng đế Lý Nhân Tông Càn Đức càng ngày càng thể hiện ra là một bậc minh quân, xứng đáng để cho người đời ca tụng. Nhưng xen lẫn giữa cảnh yên vui thái bình đó, trong suốt 56 năm trị vì của Lý Nhân Tông cũng xuất hiện không ít những sự ma quỷ, đe dọa đến ngôi báu, cũng như sự trị vì của nhà Lý đối với Đại Việt và cả nhân dân. Vào thời điểm đó, những pháp sư trừ tà ma cũng nổi lên như là một lực lượng hùng hậu giúp đất nước phá phong ấn mà quân giặc phương Bắc đã để lại, cũng như để chấn hưng long mạch cho đất nước được mãi mãi trường tồn. Trong thời điểm đất nước đang trọng vọng những người xuất gia đi tu nương nhờ cửa Phật như nhà Lý, thì những đạo sĩ pháp sư chưa thật sự có chỗ đứng ở trong triều đình. Thậm chí, có cả những pháp sư theo hướng tà đạo gây biết bao nhiêu khổ cực cho nhân dân, đã tạo ra cái nhìn không mấy thiện cảm về những người mà đời sau quen gọi là đạo sĩ hay dân gian gọi là thầy cúng. Do vậy, sử sách thời kỳ này ít nhắc đến lực lượng pháp sư, đạo sĩ, vô tình phủ nhận đi sự đóng góp quan trọng của lực lượng này trong sự phát triển chung cũng như là nền văn hóa. Hoàng Kính là một thầy pháp trẻ, sinh năm 1066, là cùng năm sinh với vua Lý Nhân Tông, trong một gia đình có truyền thống làm quan ở Lộ Thiên Trường, tỉnh Nam Định ngày nay. Nhưng ông không theo nghiệp quan lộ như cha và ông nội, mà lại có cái niềm đam mê bất tận với việc học pháp trừ ma diệt quỷ, trả lại cuộc sống yên bình cho người dân. Hoàng Kính theo học Ngũ Đài Tiên Sinh ở trên núi Hoan Lộ, được thầy truyền phép và đạo hạnh, cho nên có thể coi là người toàn đức toàn tài. Trước khi hạ sơn, Ngũ Đài tiên sinh đã căn dặn Hoàng Kính: "Tài phép của ta đã truyền hết cho con. Ta mong con hãy vì dân mà ra tay cứu giúp, tiêu diệt lũ yêu ma. Bầy ma chúng quỷ đang sách nhiễu dân lành, hãy lấy đức trị người. Đừng vì ham công danh phú quý mà đánh mất bản thân, sau này ắt phải trả nghiệp. Lần này con xuống núi, ta có bức thư muốn nhờ con chuyển giúp cho Thường Kỳ tướng quân. Hãy giữ nó cẩn trọng, đừng đánh mất. Việc này là quốc gia đại sự đấy, có hiểu hay không?" Nghe thầy nói như vậy, Hoàng Kính cẩn thận đón bức thư từ tay của thầy, rồi quỳ sụp xuống mà thưa: "Dạ, con đội ơn thầy đã bao năm dưỡng dục. Chỉ tiếc một điều rằng chưa có cơ hội để báo đáp. Nhất định hạ sơn, con sẽ khắc ghi lời của thầy, để mà giúp đời cứu thế." Ngũ Đại tiên sinh nhìn Hoàng Kính, mỉm cười vuốt râu, tỏ vẻ hài lòng. Hai thầy trò chia tay nhau. Trong một buổi sáng, gió thổi bay bay trên đỉnh Hoan Lộ. Lá cây rung rinh như khóc tiễn đưa người con đã gắn bó với nơi đây. Kính nhìn qua một lượt trên đỉnh Hoan Lộ, nơi đã gắn bó từ khi còn 10 tuổi. 8 năm, thời gian không dài, nhưng cũng đủ để cho con người và cảnh vật quyến luyến nhau. Khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ của Kính đang háo hức hướng xuống núi để khám phá thế giới bên ngoài sau bao nhiêu năm tôi rèn pháp thuật, càng cho thấy quyết tâm cứu đời, giúp người. Nơi Kính muốn đặt chân đến đầu tiên, ấy chính là kinh thành Thăng Long náo nhiệt, dưới chân thiên tử, để gặp người anh em kết nghĩa của cha mình, ấy chính là Thường Kiệt tướng quân, người được muôn dân Đại Việt suy tôn như một vị thánh sống sau chiến tích đánh đuổi quân xâm lược nhà Tống về bên kia biên giới phía Bắc. Gió núi thổi lồng lộng, Kính giang tay vận lực hú lên một tiếng, sau đó liền trổ ra thần lực mà chạy ầm ầm xuống núi. Làng Nầm là một ngôi làng nằm ở phía đông ven kinh thành Thăng Long, bên bờ sông Hồng phủ sa màu mỡ, nơi được biết tới với sự trù phú giàu có. Cuộc sống của người dân thái bình yên ổn, con người thì lạc quan yêu đời, cây cỏ xanh tốt. Nếu như có dịp đến làng Nầm, chắc chắn ai cũng phải trầm trồ thốt lên, ngưỡng mộ, vì con người và cảnh vật nơi đây tươi đẹp, thơ mộng, giống như bước ra từ những bức tranh thủy mặc. Ấy thế nhưng vào một buổi tối nọ, chẳng biết từ đâu xuất hiện một đám người áo đen bịt mặt cưỡi ngựa đứng trước cổng làng, cầm những ngọn đuốc lớn mà quát: "Giết! Giết hết tất cả những người nơi đây! Thiêu rụi mọi thứ cho ta! Không để bất kỳ ai sống sót! Mau lên!" Kẻ đứng đầu vừa dứt lời thì đám áo đen không ai bảo ai, cứ thế lao thẳng vào làng Nầm, lục lọi từng nhà mà giết người. Chỉ trong một thoáng, cảnh tượng kinh khủng dã man diễn ra. Từ già đến trẻ đều phải chết dưới lưỡi kiếm của bọn áo đen. Máu tươi chảy lênh láng trên những con đường lớn nhỏ. Có những người đang ngủ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì bị những thanh đao loang loáng chém xuống. Máu bắn tung tóe, trông đến là man dở. Tiếng kêu khóc, ai oán vang lên, huyên náo cả một góc trời. Nhưng đáp lại những người dân vô tội của làng Nầm chỉ là tiếng cười man dợ khát máu. Tắm máu! Tắm máu làng Nầm! Sau khi xác định đã đâm chém hết số người trong làng, bọn áo đen bắt đầu cho thiêu rụi, như không muốn để mọi người từng biết ở nơi đây đã từng có một ngôi làng tồn tại. Nhìn những đám lửa bập bùng, lũ áo đen lố nhố mấy chục người đang ngồi trên ngựa mà cười khoái trá. Được một lúc sau, đám người áo đen cũng phi ngựa hướng thẳng về kinh thành Thăng Long, mặc cho đám lửa cứ cháy bùng bùng. Tại hoàng cung, tối nay hoàng đế Cần Đức đang mải miết phê duyệt tấu chương do các đại thần dâng lên. Đúng là việc quốc gia đại sự, việc nào cũng to cũng lớn, đôi lúc làm cho hoàng đế trẻ phải dừng lại day day thái dương lấy lại cân bằng. Từ ngày thái hậu ỷ lan để cho ngài quyết định các việc quốc gia đại sự, gánh nặng giang sơn thực sự là áp lực không nhỏ đè lên vai. Chưa bao giờ vị hoàng đế trẻ tuổi buông lỏng bản thân lấy một giây một phút. Chỉ cần một quyết định sai có thể khiến cho bách tính lầm than khổ cực. Nhìn đống tấu chương chất cao mà trời càng lúc càng về khuya, ngài có chút nản lòng. Thấy tên thái giám đứng bên cạnh hầu đang ngáp dài ngáp ngắn, ngài mới nói: "Đi pha cho trẫm một tách trà sen rồi cho ngươi về nghỉ ngơi. Trông ngươi cứ như thế kia có khi trẫm không làm việc nổi." Nghe hoàng thượng nói vậy, tên thái giám bỗng dưng giật mình dụi mắt hốt hoảng: Dạ thần không dám. Thần đi pha trà cho quảng thượng rồi đứng đây hầu. Hoàng thượng chưa ngủ thì thần làm sao dám ngủ. Hoàng đế trẻ nhìn tên thái giám nở nụ cười hiền từ: "Chấm lệnh cho ngươi đi ngủ trước, có gì mà không dám? Hay nhà ngươi quyết định cãi lệnh của chấm đây?" Dạ, vậy thần đi pha trà ngay. Nói xong, tên thái giám nhanh chóng đi vào pha trà cho vua, xong xuôi đâu đấy dâng trà lên cho người, rồi xin phép về phòng nghỉ ngơi. Sau khi thái giám đi về, chỉ còn một mình vua trong thư phòng rộng lớn tiếp tục mở tấu chương để phê duyệt. Chả biết từ đâu xuất hiện một cơn gió, ngài tự dưng dùng mình lạnh buốt cả sống lưng. Ngài lẩm bẩm: "Quái lạ, rõ ràng đã đóng kín hết các cửa trong thư phòng, thế mà lấy đâu ra gió? Bây giờ mới mùa hè, cớ làm sao lại có gió lạnh như vậy?" Mặc dù thắc mắc, nhưng vua vẫn cố gắng chăm chỉ đọc tấu chương để buổi chầu sớm mai có thể giải quyết công việc cho các đại thần. Thế nhưng lúc này ở bên ngoài ngự thư phòng bỗng nhiên xuất hiện một con rắn xanh từ từ bay đến. Nó thở ra một luồng khí xanh làm cho các thị vệ canh gác như chúng phải bùa mê, ngủ gục tại chỗ. Lúc này con rắn mới từ từ biến thân thành một thiếu nữ xinh đẹp, mặt như hoa, da như phấn, dáng điệu yêu kiều trong bộ trang phục màu xanh lá cây. Trên tay cô ta cầm một tách trà hướng tới ngự thư phòng của hoàng đế Càn Đức. Cô gái do con rắn xanh hóa thành vừa đến nơi thì bỗng dưng con rồng ngự trên cửa điện ẩn hiện phát ra ánh sáng vàng rực, làm cho cô ta phải dùng vạt áo che lên mới chặn lại được thứ ánh sáng. Trên bầu trời xuất hiện một bà lão mặc quần áo đen từ đầu đến chân, nở nụ cười quỷ dị, rồi phất tay một cái. Con rồng ngự ở trên cửa điện đang phát sáng vàng rực bỗng nhiên tối tăm. Bây giờ mụ mới lên tiếng: "Con ngoan của ta, hoàng đế là của con." "Rồi, con sẽ được làm mẫu nghi thiên hạ." Tiếng cười quỷ dị vang lên rồi tan biến trong đêm. Khung cảnh hoàng cung bấy giờ cứ như là một cõi chết. Long uy của nhà vua trong giây phút đó cũng bị thế lực tà ma lấn át. Người con gái xinh đẹp kia cứ như vậy tiến gần đến cánh cửa. Đằng sau cánh cửa đó chính là thiên tử. Cô ta gõ ba tiếng. Từ bên trong, tiếng nói như tiếng chuông ngân của hoàng đế cất lên như tỏ ý trách móc: "Chấm đã bảo ngươi về đi, không cần bận tâm đến chấm, vào đây làm gì?" Có lẽ trái với dự đoán của hoàng thượng, ngài tưởng là vị thái giám nọ, thì tiếng nói nhỏ nhẹ như tiếng hát của người con gái cất lên. Bẩm hoàng thượng, là thiếp mang trà sâm đến cho ngài. Nghe giọng nói, vua giật mình, nhưng cũng phải nói rằng giọng nói này quyến rũ, ngài không thể không tò mò. Ai vậy? Đi vào đây. Tại sao lại có cung nữ đến đây giờ này? Thái hậu mà biết... Ngài còn chưa kịp nói hết câu thì người con gái kia đẩy cửa đi vào. Trong cái giây phút đó, nhan sắc của cô ta làm cho vua sững sờ. Có lẽ từ nhỏ tới lớn, vua chưa từng bao giờ thấy người con gái nào đẹp như vậy. Bốn mắt nhìn nhau, càng làm cho trái tim của vua có chút rung rinh. Khi ngài còn chưa nói tiếp được câu gì, cô gái hành lễ. Tỷ nữ tham kiến hoàng thượng, kính mời người thưởng thức trà sâm. Nghe câu nói đó, trái tim của vua tự dưng loạn nhịp. Ngài bỏ dở tấu chương đang phê duyệt, lại gần cung nữ, như muốn đến tận nơi để xem cái nhan sắc kiều diệm. Khi hoàng đế lại gần, cô gái áo xanh e thẹn cúi mặt, không dám nhìn vào long nhan. Trông thấy sự e thẹn đấy, càng làm cho vua thêm thích thú. Ở đây chỉ có chấm, việc gì nàng phải sợ, ngẩng mặt lên ta xem. Người con gái theo mệnh lệnh của vua miễn cưỡng ngẩng mặt. Lúc này hai má nàng đỏ ửng, đôi môi son trúng chím, làn da trắng mịn không tì vết, khiến cho vua cũng phải thốt lên. Chà chà, Vương Triều Quân hay là điêu thuyền bên tàu cũng chỉ đến thế mà thôi. Đẹp thật, đúng là tuyệt sắc gia nhân. Không ngờ trong cung điện nhỏ bé này lại có người con gái đẹp đến như vậy. Dạ, hoàng thượng quá khen, tỷ nữ cũng chỉ là người thường, làm sao sánh được với giai nhân khuynh nước khuynh thành. Cô ta vừa nói vừa đưa ánh mắt lả lướt tới vua trẻ, chẳng khác gì như là quyến rũ, hoàn toàn không giống vẻ bẽn lẽn vừa rồi. Cản Đức trông thấy thế thì như bị hút hồn, tay đỡ lấy tách trà sâm, miệng lắp bắp. Nàng tên gì? Ở cung nào? Nghe vua hỏi, cô gái như được dịp nở nụ cười tươi như hoa như ngọc, khoe hai núm đồng tiền mà đáp. Dạ, tỷ nữ tên là Hoàng Dương, ở cung nhân từ của Thái Phi nương nương. Hôm nay Thái Phi biết người vất vả, sai thiếp mang trà sâm đến đây để cho người thưởng thức. Thái Phi nương nương không phải là mẹ đẻ của hoàng đế, cho nên khi ngài nghe thấy như vậy thì cũng có chút mừng ở trong lòng. Không ngờ Thái Phi lại quan tâm tới chấm như vậy, lại còn cho một cô gái xinh đẹp như nàng đến đây để hầu hạ chấm. Tiếng cười của hoàng đế vang lên trong ngự thư phòng yên tĩnh, càng làm cho khung cảnh đó trở nên ma quái. Cô gái tự xưng là Hoàng Dương, nhân lúc vua không để ý, đã đánh mắt nhìn khắp chỗ này, như muốn dò xét thứ gì đó. Đôi mắt láo liên chứa đựng sự gian xảo, khác hẳn với sự thùy mị nết na mà cô ta vừa thể hiện. Chỉ đến khi hoàng đế nhìn thẳng vào khuôn mặt kia, thì mọi thứ mới trở lại bình thường. Trong phút chốc, cái áo xanh mỏng manh của Hoàng Dương rơi xuống nền ngự thư phòng. Cô ta bắt đầu múa cho hoàng đế xem một điệu múa trông như là con công khoe sắc trên bờ hồ, khiến cho người ngất ngây. Ánh mắt của cô ta cứ thỉnh thoảng chớp chớp ra những tia màu xanh, như muốn thôi miên vị vua trẻ tuổi, làm cho ngài càng lúc càng say sưa mà không cần phải uống rượu. Tuổi trẻ hừng hực, ngài không kiềm chế được bản thân, lao đến bế thốc lấy Hoàng Dương, đưa vào tẩm cung. Trong giây phút đó, vua dường như quên đi những việc quốc gia đại sự đang chờ ngài phê duyệt. Còn Hoàng Dương kia, trong lúc vua đang ngây dại, chìm đắm trong hoan lạc, thì thỉnh thoảng trên khuôn mặt lập lòe một cái đầu rắn lẻ lưỡi, trông gớm ghiếc. ở phía dưới còn thò ra cái đuôi đầy những vảy xanh nhớp nháp đáng sợ. Cho đến khi vua đã ngủ thiếp đi lúc nào, bấy giờ Hoàng Dương mới hiện nguyên hình là một con xà tinh, trườn bò xung quanh vua rồi hít những làn khói mờ mờ đang được thở ra từ miệng của ngài. Chừng đã cảm thấy đủ, con rắn kia trườn ra khỏi giường, trong phút chốc bay lên trời. Cảnh vật trong hoàng cung lúc này dường như tỉnh giấc, mọi thứ trở lại với quỹ đạo của nó. Lúc bấy giờ ở bên cung Nhâm Thọ, hôm nay Thái hậu Ỷ Lan tự dưng lại cảm thấy trong lòng bồn chồn, không tài nào chợp mắt được. Bà tưởng rằng trao hết quyền hành cho hoàng đế, để người có thể tự quyết định chuyện chính sự, sẽ giúp cho một người phụ nữ như bà trở nên an nhàn hơn, không còn phải lo quốc gia đại sự. Nhưng vua còn đang ở tuổi quá trẻ mà xã tắc lại cần người từng trải. Chỉ cần một quyết sách không đúng sẽ khiến cho dân chúng đói khổ lầm than. Ở bên ngoài, giặc Tống sau khi thua thảm bên bờ sông Như Nguyệt vẫn chưa bao giờ từ bỏ giấc mộng biến Đại Việt thành một vùng đất của chúng. Ấy là còn chưa kể, nhà nước Champa mặt ngoài thì thuần phục, nhưng chỉ cần Đại Việt lung lay, chúng sẽ sẵn sàng gây chiến. Thấy đứa cung nữ quạt cho mình ngáp ngắn ngáp dài, Thái hậu mới nói: "Cho nhà ngươi đi ngủ sớm, ngươi đứng như vậy ta càng khó ngủ." Có vẻ như đứa cung nữ mệt mỏi, Thái hậu vừa nói, nó dạ vâng một tiếng rồi đi ra ngoài. Cung Nhâm Thọ rộng lớn bây giờ chỉ còn lại một mình Thái hậu. Bà chợt nhớ về những năm tháng cơ cực, khi mới chỉ là một cô gái hái dâu, được tiên đế đưa về làm phi tần, sinh ra Thái tử Càn Đức, chính là đương kim hoàng thượng bây giờ. Để được ngồi lên ngôi Thái hậu đức cao vọng trọng, bà cũng đã trải qua biết bao nhiêu là cay đắng. Thậm chí có lúc phải dùng đến cả những mưu kế sâu hiểm mới giành được quyền lực về tay. Đang mải miên man suy nghĩ thì từ đâu xuất hiện một cơn gió lạ thổi ào ào qua cửa sổ, làm cho Thái hậu rùng mình. Không gian trong cung Nhâm Thọ bất giác trở nên đặc quánh. Từ dưới đất hiện lên bóng dáng của một người đàn bà, tóc xõa dài, quần áo trắng toát từ đầu tới chân. Như không tin vào mắt mình, Thái hậu lắp bắp: Người là ai? Làm sao ngươi có thể vào được đây?" Thân ảnh màu trắng cứ lầm lũi tiến đến gần Thái hậu, có vẻ như nó không nghe thấy lời bà nói. Tiếp tục đằng sau cái bóng trắng là một đoàn người áo trắng, tóc xõa dài, cứ lừ đừ tiến tới. Bất giác lại thêm một cơn gió thổi làm tắt hết nến ở trong cung Nhâm Thọ, mặc dù mỗi một cây đã cài lồng đèn che chắn. Thân ảnh của những cái bóng hiện lên trong đêm càng lúc càng trở nên quỷ dị, đồng loạt giơ 10 đầu ngón tay ra phía trước, lộ ra những cái móng dài ngoằng đen xì xì, cất lên giọng nói như vọng về từ cõi âm tào địa phủ: "Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta." Thái hậu hoang mang quát to: "Người đâu, cứu giá, người đâu?" Ấy thế nhưng đáp lại bà chỉ là không gian tịch mịch cùng với tiếng cười khanh khách quỷ dị của lũ cô hồn dã quỷ áo trắng. Cảm giác bất lực xâm chiếm toàn thân của Thái hậu Ỷ Lan, bây giờ bà cũng không biết bấu víu vào cái gì để thoát khỏi cảnh hãi hùng. Bỗng nhiên bên tai của bà vang lên một bài thơ u buồn: "Đông đến làm chi, để nhớ thêm. Thoáng mơ hình bóng, ai bên thèm. Nụ cười đôi mắt, ngày xưa ấy như gọi như mời, thật dịu êm. Tiếng ngâm thơ nghe sầu thảm lạnh lẽo, càng làm cho Thái Hậu giống như là con chuột bị vây hãm trong đàn mèo, rúm gió vào một chỗ. Bất chợt thân ảnh áo trắng đi đầu mới hất mái tóc xõa ra đằng sau, để lộ ra khuôn mặt tím ngắt, không rõ hình thù. Trong hốc mắt hốc mũi còn vương những dòng máu đen chảy ròng ròng xuống nền đất. Thái Hậu trông thế vậy miệng ú ớ không nói thành lời, càng làm cho lũ cô hồn dã quỷ kia một phen thích thú. Thân ảnh áo trắng lúc này chỉ còn cách Thái Hậu vài bước chân, nở nụ cười lộ ra hàm răng nhọn trắng ơn ẩn, cất giọng âm u lạnh lẽo. Ỷ Lan, không nhận ra ta sao? Mấy năm trước còn chị em, mà giờ mỗi người một cõi. Tiếng cười của nó như nhát dao khứa vào tim của Thái Hậu, làm cho bà lùi dần vào góc giường. Đám cô hồn dã quỷ đồng thanh cất tiếng: Thái Hậu không nhận ra bọn tiện nữ sao? Những tiếng nói cứ như là ngàn mũi kim chọc vào màng nhĩ của Thái Hậu, khiến cho tay chân của bà run lên bần bật, khác hẳn với vẻ uy nghi lộng lẫy của bà mỗi khi thượng triều. Bà mấp máy: Chị Thượng Dương và các cung nữ, Các người đã chết rồi, sao lại về đây? Trước câu nói ấy, lũ cô hồn dã quỷ lại cất tiếng cười khanh khách, nghe vô cùng đáng sợ. Bỗng dưng thân ảnh áo trắng đi đầu rít lên: Tao đến đây để đòi mạng, mày chỉ là thứ phi mà nhẫn tâm cướp ngôi của tao, mày phải chết, mày phải chết. Nói xong, cả đám chúng nhảy bổ vào người của Thái Hậu như muốn cào xé bà ra thành trăm mảnh. Bỗng dưng con hổ vàng nạm ngọc ở đầu giường của bà tỏa ra một luồng sáng xanh, rồi từ bên trong phóng ra một con hổ vàng rực chồm tới bọn cô hồn dã quỷ cắn xé. Trong giây lát, tiếng hổ gầm vang lên như tiếng sấm, cảm tưởng làm rung chuyển cả cung Nhâm Thọ. Trong phút chốc, lũ cô hồn dã quỷ hóa thành khói đen xì xì bay ra cửa sổ mà thoát thân. Con hổ thấy vậy gầm lên một tiếng rồi chồm vào hướng của Thái Hậu. Lúc này bà giật mình nhổm dậy thì thấy những tia sáng của buổi ban mai đã chiếu qua khung cửa sổ của cung Nhâm Thọ. Tiếng chim ríu rít truyền cảnh cũng vang lên ở ngoài vườn. Thái Hậu mới thở hồng hộc: Rốt cục là mơ hay là thật? Tại sao lại như vậy? Bao nhiêu năm nay bà ta không về, mà lại chọn đúng thời điểm này để về là sao? Buổi sáng, Thái Hậu Ỷ Lan và Hoàng đế Càn Đức vẫn thượng triều như bình thường. Nhưng do người không khỏe, hai mẹ con đã cho buổi chầu kết thúc sớm. Nhiều đại thần có vẻ không hài lòng khi việc tấu sớ của mình dâng lên đến cả mấy ngày chưa được hồi đáp, như là ngồi trên đống lửa mà sốt sắng. Trông thấy vẻ mặt nhăn nhó của đám đại thần, Lý Thường Kiệt mới vỗ về: Các vị đúng là bậc trung quân ái quốc. Các vị cứ yên tâm, kiểu gì Hoàng thượng và Thái Hậu cũng sẽ giải quyết mọi việc. Thấy tướng quân Lý Thường Kiệt nói như vậy, đám quan đại thần khuôn mặt mới giãn ra, không còn đăm chiêu nữa. Hôm nay trời nắng to, mới đứng ở ngoài sân một lúc, thấy trong người hừng hực. Đám đại thần ai nấy về phủ mà tránh nóng. Bỗng dưng từ đâu có đám mây màu đỏ rực hình con báo che kín cả mặt trời. Thế rồi gió bắt đầu nổi lên, làm cho tướng quân Lý Thường Kiệt phải vung vạt áo mà che đi. Khi cơn gió dứt, ngài buông tay xuống thì thấy đám mây đỏ đã đen sì lại, làm cho mặt trời ngỡ như là bị ai đó đánh cắp. Khung cảnh trở nên âm u lạ thường. Bây giờ ngài đưa tay lên bấm bấm tính tính rồi lẩm bẩm: kiểu này có khi là họa sắp đến nơi rồi. Đoạn ngài lững thững một mình đi về phủ tướng quân. Sấm sét bắt đầu nổi lên như báo hiệu một cơn giông bão chuẩn bị đi qua đất nước đang yên bình. Về phần Hoàng Kính, từ sau khi xuống núi, cứ nhằm hướng nam của kinh đô Thăng Long mà đi. Bởi vì chủ yếu là đi bộ, cho nên dự định cũng phải đến nửa tháng mới đến được đất Kinh Kỳ. Thế nhưng trong lòng của thầy Pháp Trẻ chứa đựng nhiệt huyết, muốn có mặt tại chốn phồn hoa đô hội mà giúp nhân dân. Như lời của sư phụ là Ngũ Đài Tiên Sinh bói, thì rất có thể kinh thành Thăng Long sẽ gặp một trận đại họa do lũ yêu ma quỷ quái gây nên. Nếu như không ngăn chặn kịp thời, có thể dẫn đến đại loạn, dân đen sẽ lại chìm trong biển máu. Năm xưa khi còn là đứa trẻ, Hoàng Kính cùng với cha cũng đã từng tới kinh thành. Nhưng lúc đó là thời điểm đất nước đang chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân Tống. Thế nên mọi người ai nấy tất bật, chứ có thời gian đâu mà chơi đùa. Trong ký ức của Kính, Thường Kiệt tướng quân, vị bá phụ, là huynh đệ kết nghĩa với cha. Vóc người cao lớn uy nghi, ánh mắt lúc nào cũng sáng suốt tinh anh. Chắc chắn lần này gặp lại, tướng quân sẽ không tưởng tượng nổi. Thằng bé con gầy gò năm xưa, nay đã trở thành một thầy Pháp, với niềm ước mơ là sẽ trừ ma diệt quỷ, đem lại cuộc sống yên bình cho nhân dân. Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Kính đã đến thị trấn Liễu Hàm, nơi xác định cách kinh thành Thăng Long hơn 100 dặm. Nếu như đi bộ thì mất độ 10 ngày. Đi xe ngựa thì chỉ 3 ngày là đến nơi. Đến đây thì trời đã tối. Những con đường của thị trấn Liễu Hàm cũng đã bắt đầu đốt đèn lồng. Hoàng Kính vội đi đến một nhà trọ gần đó. Ông chủ, còn phòng không? Cho một phòng bình dân. Vì là quán trọ kết hợp với ăn uống, cho nên có thể nói vào thời điểm đó là khá đông người ở. Nhìn bộ dáng của Kính, thân mặc đạo bào màu vàng, có thêu bát quái sau lưng, ai cũng tò mò. Có mấy tay lèo mép thì chỉ trỏ, rồi bàn ra tán vào, trông có vẻ thích thú. Thế nhưng Kính cũng chẳng để ý, đi đến chỗ của lão già đang tính tính toán toán. Cho hỏi, quán trọ còn phòng trống hay không? Xin cho một phòng. Chủ quán trọ ngẩng mặt. Dạ, thưa khách quan là còn. Nhưng ngài cần phòng thế nào? Là sang trọng hay bình dân? Bình dân thôi, giá cả thế nào? Ông chủ nhìn Kính rồi nói. Bình thường thì lão lấy 3 hào một đêm. Nhưng dạo này khách trọ ế ẩm, chỉ lấy 2 hào. Khách quan có ăn uống gì không? Lão cho người mang lên. Kính ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Vậy phiền ông chủ cho một bát cơm trắng, một bìa đậu phụ rán sốt với cà chua và một bát canh rau cải đi. Ai, có ngay. Mời khách quan ra vị trí ngoài kia, sẽ bảo thằng hầu mang lên ngay. Chủ quán nói xong, Kính lặng lặng đi ra một chỗ, ngồi chờ thức ăn. Vì là người luyện đạo Pháp, nên cơ bản thức ăn thức uống cũng chỉ là đồ chay tịnh, giống như các sư trong chùa, không quá cầu kỳ. Đồ ăn mang lên, Kính cứ như vậy mà thưởng thức. Mấy người xung quanh thì lắc đầu lè lưỡi, vì họ cho rằng đã vào đây thì phải kêu đồ ngon, uống với rượu, nó mới oách. Khi mọi người còn đang rôm rả, bỗng nhiên từ ngoài cửa, có một người ăn mày quần áo rách tả tơi, tóc rũ xuống che mất nửa khuôn mặt. Mùi hôi thối bốc lên, làm cho mọi người phải nhăn mặt chôn mũi, tiếng la ó ầm ầm. Ăn mày ở đâu thế này? Thôi cút đi mau, đây là chỗ sang trọng, có phải là chỗ để cho mấy người ăn mày vào đâu. Chủ quán thấy nhốn nháo thì hô to: Ê Hầu ơi, thế đuổi ngay thằng ăn mày này đi đi, ở người đâu mà thối thế chứ lệ. Trước thái độ của đám người trong quán, lại là một vẻ mặt bình thản đến kỳ lạ của người ăn mày. Người ấy giơ cái bát màu đen đã sứt mẻ, rồi cất giọng âm u: Cho tao xin ít máu người, tao khát lắm, tao đói lắm. Người ăn mày vừa dứt lời, không biết từ đâu xuất hiện một làn gió thổi ù ù sộc vào quán, làm cho mọi thứ bay tung tóe. Đám khách giật mình kinh sợ, lờ mờ cảm nhận được điều gì. Cả bọn đồng thanh hô to: Có quỷ, có quỷ, chạy mau lên, chạy mau lên. Lúc ấy đám người nháo nhào chui rúc chỗ này chỗ kia, mong sao tránh được ánh mắt của quỷ dữ để mà thoát thân. Nhưng lúc này người ăn mày hiện nguyên hình, thành một con quỷ, khuôn mặt dữ tợn, hố mắt sâu hóm, miệng thì chè ra, cái môi gớm ghiếc để lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn. Tóc tai rũ rượi bay trong gió, nhìn đám người kia mà cười khùng khục. Ta khát, ta muốn uống máu. Nói đoạn, con quỷ vươn cánh tay dài ngoằng, móng vuốt đen xì xì, chộp lấy một người đàn ông, lôi đến định cắn cổ. Lúc này Hoàng Kính đang chuẩn bị lấy lá bùa định phóng về phía con quỷ, thì có giọng nói một người con gái vang lên: Quỷ dữ, đỡ đòn của ta. Con quỷ liền buông người đàn ông, quay về hướng tiếng nói, thấy có cái bóng đen đang cầm kiếm sáng loáng lao thẳng về phía mình. Con quỷ cũng nhanh nhẹn né được mũi kiếm, vung tay một cái, người áo đen bị hất văng sang một bên. Nó cười đắc thắng: Mày đến đây thì tao uống máu mày, máu của mày thơm. Người kia mặc dù bị nó quạt cho một cái, nhưng vẫn lớn giọng: Tỷ sư bố nhà mày, bà cho mày biết thế nào là kiếm pháp gia truyền của họ Nguyễn. Nói rồi người ấy lao vào đánh nhau với con quỷ tối bụi. Quán trọ phút chốc biến thành đống đổ nát. Ông chủ nấp đằng sau quầy cũng xót đến đứt ruột đứt gan, miệng lẩm bẩm: Ê kìa, kìa, đánh nhau, ấy đừng đập cái đó. Trời ơi, thế này thì còn làm ăn cái gì. Vì là con quỷ cũng có tài phép, chỉ sau một vài đòn tấn công bằng kiếm pháp nhà họ Nguyễn gì gì đó, nó đã bắt đầu lấy lại trận thế. Con quỷ liên tục tung đòn làm cho người áo đen ngã rối rồi. Khuôn mặt trắng trẻo trong phút chốc đã bụi bám đen xì xì. Thấy tình thế ấy, Hoàng Kính rút kiếm ứng chiến, thế nhưng bất thình lình lại thêm một cái bóng lao vào. Tiên sư mày, dám đánh cả tiểu sư muội nhà tao, xem đây. Người áo đen thấy có người trợ giúp thì mừng rỡ: Lý Lạc sư huynh, song kiếm hợp bích, đánh chết nó. Từ nãy giờ em bị nó đánh đến là khổ. Hai người lập tức đứng gần nhau, rồi chĩa kiếm vào con quỷ. Con quỷ thấy bộ dáng ấy thì thích thú, nói bằng giọng rợn rợn: Lũ người chân mặt thịt, định lấy trứng chọi đá, hôm nay bắt chúng bay về làm quỷ hầu cho có huynh có muội. Nói xong, nó liên tục vung tay, tạo ra những luồng sáng màu xanh nhạt, như là những lưỡi dao hướng về phía hai sư huynh muội kia. Bọn họ cũng gọi là có chút võ nghệ, né được mấy chiêu. Nhưng trong phút chốc con quỷ vung tay dồn dập, hai người chúng đòn ngã văng sang một bên. Đám người chạy bán sống bán chết, ông chủ quán tiếc của vẫn cứ rúc dưới quầy để mà theo dõi. Hoàng Kính lúc này tay chân đã nóng gian, chỉ muốn lao vào đánh nhau với con quỷ. Con quỷ quỷ khí bốc lên ngùn ngụt, tạo ra những làn khói đen, từ từ bước tới chỗ sư huynh muội nhà kia. Đại hiệp giang hồ à, hôm nay ta uống máu chúng bay. Hai người kia sau những đòn đánh của con quỷ lúc này dường như choáng váng, bỏ lê lết. Con quỷ giơ bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn muốn kết liễu họ. Bấy giờ, từ phía của Hoàng Kính, một lá bùa vàng vàng đỏ đỏ phóng thẳng về phía con quỷ. Con quỷ có chút bất ngờ, nhưng nó vẫn tránh né và lùi về đằng sau thủ thế. Kính vứt ra một lá bùa khác, rồi nhảy lên phía trước sư huynh muội kia. Kim Lam sắc chỉ, Hoàng Côn! Lá bùa vừa tung ra, bất ngờ sáng rực, rồi phân ra thành nhiều lá bùa, tạo thành một bức tường chắn, đánh thẳng vào thân thể con quỷ. Bùa vừa chạm vào, con quỷ rú lên đau đớn. Pháp sư! Pháp sư cho chết! Sư huynh muội nhà kia nhìn Hoàng Kính, vẻ mặt thán phục. Không ngờ chỉ vài ba chiêu pháp thuật mà nó có thể hạ gục con quỷ ngay tại chỗ. Nhìn con quỷ lăn lóc trên nền quán, Hoàng Kính bấy giờ mới phủi tay. Tiên sư nhà mày, lại dám mắng tao? Tao đánh cho tan thành mây khói bây giờ. Nói ngay, to gan từ đâu đến mà tàn hại dân lành? Con quỷ nghe tiếng của Hoàng Kính vang như chuông đồng thì có phần khiếp sợ, quỳ sụp xuống, cất giọng như là bị bóp cổ. Dạ, thưa thầy, con vốn là ăn mày, bị lũ chết đuối trên đất này, linh hồn không siêu thoát mà hóa quỷ. Đến hôm nay tròn ngày tròn tháng, chỉ thêm máu người nữa là tăng ma lực, là có thể hoành hoành nhân gian. Nhưng lạy thầy, con chưa hại ai, mong thầy tha tội. Nghe đến đây, Hoàng Kính quắc mắt. Cha tiên sư mày, tha cho mày để mà mày nhiễu loạn nhân gian sao? Là vong thì phải xuống cõi âm tào mà báo với Diêm Vương nghe chưa? Dứt lời, Kính lấy từ trong người ra một lá bùa kẹp vào ngón tay, đưa lên trước mặt lẩm bẩm thần chú. Trong nháy mắt, lá bùa bốc cháy tựa như có người châm lửa, rồi tung bùa ra phía trước. Từ dưới đất chui lên là bóng dáng của một đầu trâu, một mặc ngựa, trên người mặc quần áo lính, tay cầm đại đao. Vừa nhìn thấy hai vị, Kính chắp tay. Mong hai vị giải vong này xuống dưới địa phủ giúp ta, không để nó ở đây tàn hại nhân gian. Đầu trâu mặt ngựa không nói không rằng, đi đến chỗ con quỷ, còng gông vào cổ mà lôi nó sành sạch. Chỉ loang loáng hóa thành mấy cái bóng mờ mờ, rồi biến mất trong đêm. Thấy việc được Kính giải quyết xong xuôi, ông chủ quán trọ bấy giờ chui một góc, đi đến chắp tay xá dài. Đúng là cao nhân. Tôi có mắt không thấy Thái Sơn, nếu như không có ngài thì không biết là chuyện gì xảy ra. Rồi có khi cái chấn liễu hàm này lại chìm trong u tối. Để tỏ lòng biết ơn, tiền cơm nước và ở trọ ta không dám lấy một hào. Xin ngài theo ta lên phòng hạng sang. Kính gật đầu tỏ vẻ đồng ý, toan định bước đi theo chủ trọ. Sư huynh muội nhà kia đến chặn lại. Người con gái áo đen mới tiến lên nói bằng giọng bực tức. Nhà ngươi là thầy cúng phải không? Sao lúc bọn ta đánh nhau với con quỷ không ứng cứu, đợi đến lúc chúng ta thê thảm mới ra mặt là sao? Ngươi có ý gì? Tên sư huynh cũng quắc mắt. Ý của ngươi là gì? Ỉ một tí có phép thuật thì lên mặt phải không? Nhưng vì thằng này mắt lác cho nên cứ nhìn sang một bên. Ở phía cửa, sư muội phải kéo hướng mặt của nó vào. Ở bên này. Này, nói chuyện thì phải nói với người bên này chứ. Hoàng Kính nhìn sư huynh muội nhà kia rồi phân trần. Ta không có ý đó. Ta tưởng kiếm pháp họ Nguyễn nhà các ngươi đủ sức tiêu diệt con quỷ. Thôi, bỏ đi. Ta cần nghỉ ngơi. Thấy thái độ khinh khỉnh của Hoàng Kính, hai người kia bực mình, ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Nhưng có lẽ biết, đang bị thương không phải là đối thủ của Hoàng Kính. Sư huynh muội dắt díu nhau ra khỏi quán trọ. Thấy họ đi, Hoàng Kính chẳng nói chẳng rằng, đi theo ông chủ lên nhận phòng. Có vẻ như sau một ngày đi bộ, cùng với việc giao đấu với con quỷ, khiến cho Kính mệt mỏi. Trời càng về đêm, Hoàng Kính ngồi ở trên giường, hai tay liên tục bắt quyết mà vận phép để điều hòa pháp lực trong cơ thể, cũng là để dưỡng thần nghỉ ngơi. Trên thân tỏa ra một luồng sáng lập lòe kỳ ảo. Sáng ngày hôm sau, ở trong hoàng cung, đám đại thần lại lùi thổi ra về sau khi vua cho thái giám ra thông báo là mệt, không thể thiết triều. Còn thái hậu Ỷ Lan cũng từ buổi hôm trước không thấy xuất hiện ở chốn cung đình. Lúc này Thường Kiệt tướng quân đi bên cạnh quan thượng thư Nguyễn Bình mà than. Không biết vạn tứ gia có vấn đề gì, mấy ngày hôm nay không lên triều, hay là thị tẩm phi tần nhiều quá chăng? Thượng thư nhìn vẻ mặt đăm chiêu của tướng quân mà đáp. Theo hạ quan thì chưa hẳn là vậy. E rằng có uẩn khúc. Vạn tế tuế ra là đấng minh quân chăm chỉ việc nước, chứ tuyệt nhiên không phải là hôn quân như Lê Long Đĩnh năm xưa. Mà thái hậu cũng vậy. Hạ quan cảm thấy dạo này thái hậu có gì đó không ổn. Nghe thấy thượng thư nói, tướng quân quả quyết. Nếu như ngày mai không thiết triều, nhất định ta phải vào gặp thái hậu và vạn tuế. Nước không thể một ngày thiếu vua. Bao nhiêu công việc quốc gia đại sự đang cần người giải quyết. À mà vụ án làng Nằm bị đốt và giết hại gần 500 nhân mạng, điều tra đến đâu? Dạ, đang giao cho Trần Quang phủ Doãn Thăng Long điều tra. Nhưng có vẻ chuyện này còn nhiều khúc mắc. Số tử thi tìm thấy bị sát hại vô cùng dã man. Nghe vậy, tướng quân thở dài. Giang sơn xã tắc đang yên bình, cớ làm sao lại xảy ra vụ án kinh động như vậy? Ta định sẽ tâu chuyện này cho vạn tuế ra để tìm hướng giải quyết. Nhưng theo tình hình này, ông cứ cho Trần Quang điều tra, có gì khó khăn thì báo ta, nhất định phải tìm ra chân tướng sự việc. Dạ, thưa tướng quân. Thượng thư Nguyễn Bình đáp, rồi nhìn tướng quân bằng vẻ mặt ái ngại. Hai cái bóng cứ như vậy khuất dần sau cánh cổng hoàng cung. Đêm hôm ấy tại công đường phủ nha thành Thăng Long, vào lúc canh ba thì tiếng trống lại vang lên vô cùng khẩn thiết. Lúc ấy phủ nha thành Thăng Long như được báo động, không ai bảo ai, mũ mão chỉnh tề đồng loạt chạy ra phía công đường, xếp hàng ngay ngắn chờ ở đó. Khi ấy phủ Doãn thành Thăng Long là Trần Quang mới uy nghiêm, ngồi trên công đường đập bàn mà hô lớn. Ai nửa đêm có oan khuất, nhanh chóng vào đây trình bày. Vừa dứt lời thì những chiếc gậy của đám quan sai đồng loạt giọng xuống đất, tạo thành âm thanh đùng đùng uy nghiêm. Bây giờ một tên quan sai mới từ ngoài chạy vào bẩm báo. Dạ, thưa đại nhân, có một đám người đông lắm, không rõ hình thù, cứ mờ mờ ảo ảo. Con hỏi thì cứ đứng rũ, không có ai trả lời. Nghe quan sai nói hoang đường, quan phủ Doãn cùng với đám nha sai đích thân ra ngoài xem sao. Quả thật phía trước cổng có một đám người đông lắm, nhưng thân ảnh mờ mờ ảo ảo. Bỗng nhiên như âm thanh khóc lóc vang lên. Chúng tôi chết khổ lắm, cứu chúng tôi với. Xin cứu chúng tôi với. Nghe đến đây thì khuôn mặt của quan phủ Doãn và đám nha sai tái dại đi. Họ lờ mờ nhận ra thứ mà họ thấy trước mắt không phải là con người. Khi ấy quan phủ Doãn mới hỏi lại. Các người ở đâu? Sao lại như thế này? Nghe vậy, những cái bóng lại vang lên những tiếng cười khanh khách. Chúng tôi là dân làng Nằm, chết oan. Đại nhân, xuống với chúng tôi, xuống với chúng tôi. Giọng nói âm u lạnh lẽo càng tô vẽ thêm vẻ kỳ quái. Trong phút chốc, chúng hóa thành một đám ma quỷ khát máu, nhe nanh chĩa những ngón tay sắc nhọn về phía Phủ Doãn và đám nha sai. Những cái bóng chồm tới, tiến dần về phía công đường, làm tất cả mọi người tái mặt. Nhanh, đi vào trong, là chúng quỷ nó đến. Thế nhưng lũ cô hồn dã quỷ đã nhảy phốc đến đám quan sai mà cắn cổ. Máu tươi cứ túa ra, lũ quỷ cứ ngửa miệng mà hứng từng dòng máu, xem chừng là thích thú. Tiếng kêu ai oán của quan sai vang lên một lúc rồi tắt lịm. Đến cả quan phủ, Trần Quang cũng bị chúng nó hút máu. Trong phút chốc toàn thân tím ngắt, bốc mùi tởm lợm, vô cùng kinh hãi. Sau khi no nê, bọn cô hồn dã quỷ lại cười ré lên thỏa mãn. Từ trên mái nhà của phủ nha, một cái bóng đen bay là lả đứng trước mặt đám cô hồn dã quỷ. Các người làm tốt lắm. Những tiếng cười man dại vang lên, càng tô vẽ khung cảnh quỷ dị trước phủ nha thành Thăng Long. Trong phút chốc, những cái bóng cứ như những làn khói đen tan biến. Đêm nay, Thượng thư Nguyễn Bình vẫn còn thức khuya chuẩn bị tấu chương báo cáo về việc làng Nằm có 500 nhân mạng bị giết. Từ đâu có cơn gió lạnh thấu xương xuất hiện. Thấy vậy, ông vội vàng khoác áo choàng mà lẩm bẩm: thật là quái lạ, thời tiết chưa sang đông mà sao lại lạnh thế này. Vừa dứt câu thì ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ai vậy? Khuya rồi mà còn gõ cửa, có chuyện gì? Không có tiếng đáp trả, chỉ là khoảng không gian yên tĩnh. Ba tiếng gõ cửa cộc cộc cộc lại vang lên. Quan bực mình quát: ai ở ngoài đấy? Khuya rồi có việc gì thì bẩm báo đi. Đáp lại ngài vẫn chỉ là không gian tịch mịch, âm u khó tả. Quan tiến về phía cửa phòng mở ra, thì hỡi ôi, trước mặt lại là Phủ Doãn thành Thăng Long và đám thuộc hạ đang đứng sừng sững. Ánh mắt buồn thảm, thân thể phát ra thứ ánh sáng mờ mờ đục đục, trông quỷ dị vô cùng. Thấy vậy, Thượng thư Nguyễn Bình mới hỏi: sao giờ này các ngươi còn ở đây? Làm sao lại vào được cửa nhà ta? Chúng tôi chết rồi, thưa đại nhân. Chúng tôi khổ quá, xin cứu chúng tôi với. Nghe từng câu từng chữ, làm cho Thượng thư như bị trúng kinh phong. Ông ôm ngực miệng ú ớ không thốt thành lời. Trong khi đó, những cái bóng kia như là bị ai dùng gươm đao chặt cụt đầu, lăn lông lốc xuống trước mặt quan Thượng thư, trưng ra bộ mặt gớm ghiếc. Đôi mắt trợn lên, chỉ toàn lòng trắng. Hốc mắt hốc mũi nhều ra máu tươi đáng sợ. Thấy cảnh ấy, quan Thượng thư mặt tái xanh, cố gắng lắm để dựa vào cửa mà đứng. Những cái đầu đồng thanh cất tiếng: đại nhân, chúng tôi chết oan. Đại nhân, đại nhân. Rồi cả đám hóa thành khói đen bay lên không trung, để lại một mình Thượng thư đứng đờ đẫn nhìn theo. Một hồi lâu sau, quan mới trấn tĩnh: vậy là đám người Phủ Doãn thành Thăng Long chết cả rồi sao? Rốt cục là có cái chuyện gì đang xảy ra đây? Như nhớ ra điều gì, quan hô to: người đâu? Tất cả tập hợp mau lên. Có vẻ như viên tổng quản chưa ngủ, hắn chạy lóc cóc ra phía quan Thượng thư. Dạ, đại nhân, có cái chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm ngài gọi người gấp như thế? Có việc gấp, gọi đám lính dậy cho ta là chuyện tày đình. Vậy là không để cho thượng thư nói câu thứ hai, quản gia đã bắt đầu ra sau nhà gọi toàn bộ phủ lính dậy. Thượng thư mũ mão chỉnh tề có mặt tại phủ Doãn Thành Thăng Long, nhìn thấy những người xác chết tím ngắt, tất cả ai nấy kinh hãi. Thượng thư Nguyễn Bình cũng run run. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Sao lại chết dã man thế này? Quả thật trên cổ của tất cả mọi người đều có vết cắn, trông be bét gớm ghiếc. Nhìn kỹ còn thấy hai vết răng sâu hoắm, như là bị rắn cắn, máu đen tụ lại. Mùi tử khí bốc lên nồng nặc, làm cho không gian lúc này ngột ngạt. Quan thượng thư đang định cho người gom xác lại, thì từ phía xa xa có tiếng người ngựa rầm rập đến. Còn đang thắc mắc là ai, thì thấy người xuống ngựa cùng với đám thuộc hạ. Quan thượng thư vội vàng chắp tay. Tham kiến tướng quân. Thường Kiệt tướng quân ngạc nhiên. Đêm hôm rồi ông không phải đa lễ, mà sao ông lại có mặt ở đây? Có phải là... Ngài còn chưa nói hết, thượng thư đã thêm. Dạ, đúng là có người báo, nhưng không phải là người, mà là hồn ma phủ Doãn Thành Thăng Long, là Trần Bình. Khuôn mặt của tướng quân cũng tái đi đôi phần. Vậy sao? Còn ta thì nằm mơ thấy Trần Quang đến gọi ta và kêu cứu. Nãy giờ ông tra xét được gì? Đã tìm ra nguyên nhân chưa? Dạ, thưa tướng quân. Vết cắn trên cổ họ, theo hạ quan là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết. Thượng thư vừa nói, vừa chỉ vào những vết răng nanh trên cổ nạn nhân. Mặc dù là người chinh chiến xa trường, đã chứng kiến biết bao nhiêu là máu chảy, nhưng trông thấy những vết ấy, tướng quân cũng giật mình vì nó quá đỗi khủng khiếp. Mùi tử khí bốc lên làm cho ngài chôn mũi. Ngài ra dấu cho thượng thư bước ra một chỗ. Ta e rằng cái chết của những người này không đơn giản. Ông điều tra cho kỹ. Ngày mai ta sẽ bẩm báo với hoàng thượng vào buổi chầu sớm. Dạ, thưa tướng quân. Thế còn chức phủ Doãn... Lý Thường Kiệt cau mày, trầm ngâm một lúc rồi đáp. Cái này cứ bẩm báo lên hoàng thượng và hoàng thái hậu, sẽ để cho đại thần tiến cử nhân sự, chắc chắn có người thích hợp để thay. Bây giờ cũng đã muộn rồi, ông cho người thu dọn tàn cuộc, chưa được chôn ngay đâu, để ngày mai quan pháp y xem xét tình hình thế nào. Nói xong, tướng quân cùng đám thuộc hạ lên ngựa về phủ. Ở lại chỉ còn đám người của thượng thư Nguyễn Bình thu dọn những xác chết. Một khung cảnh bi thương ai oán bao phủ lấy phủ nha Thăng Long Thành, khiến cho quan thượng thư cũng phải lắc đầu. Thực tâm ông cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Một cảm giác bất an hiện lên trong tâm can. Bất giác có tiếng con chim lợn bay phành phạch qua. Nó đảo ở trên nóc nhà. Rồi sau đó nó díp lên. Từ đâu đó xuất hiện những cơn gió thốc đến. Bên tai của quan vang lên giọng nói quỷ dị. Rồi sẽ đến lượt chúng mày. Sẽ đến lượt chúng mày. Một anh lính có vẻ đội trưởng đám kia thấy sự tình ghê rợn thì nói. Bẩm đại nhân, ở đây nguy hiểm quá, mong ngài hồi phủ. Quan thượng thư cũng vội vàng lên kiệu rồi cứ thế mà đi, không nói thêm một lời. Đám lính mặc dù sợ, nhưng vì là những người thấp cổ bé học, vẫn phải ở lại thu dọn tàn cuộc. Ở bên kia, tướng quân Lý Thường Kiệt cùng với gia nhân đang phi ngựa trên đường, thì bất giác trên bầu trời cũng xuất hiện những con chim lợn đậu ở trên mái nhà. Đôi mắt sáng quắc, chúng bay vọt lên trên không trung giang cánh, mà muốn nhào tới tấn công tướng quân. Cái bóng của chúng nó in xuống nền đất, tạo thành những cái bóng quỷ dị. Rồi từ những cái bóng ấy trồi lên là yêu ma quỷ quái, bộ dáng vô cùng đáng sợ. Trong khi đó, Thường Kiệt tướng quân và đám gia nhà cũng không biết được sự tình. Những cái bóng cứ vùn vút lao theo từng vệt vó ngựa trên đường. Tưởng chừng những cái bóng đen đang chồm đến, tấn công được vào ngài, thì bất giác từ trên thiên không loe loé những luồng sáng, là những bóng người mặc giáp hiện ra chặn lại bầy yêu ma quỷ quái. Sau đó, từ trên thân của Thường Kiệt tướng quân lóe lên một luồng sát khí đỏ rực. Luồng sát khí nhập vào những cái bóng binh lính, là loại sát khí mà chỉ có những người dũng tướng xa trường mới có được. Đám vòng binh lao vào tấn công bầy yêu ma quỷ quái. Cả hai bên đánh nhau tán loạn ở trên đường. Thường Kiệt tướng quân vẫn không biết mà thúc ngựa hồi phục. Ở trong một mật thất nọ, có hai bóng đen đang ngồi nói chuyện với nhau. Cả hai người trên mặt đều đeo mặt nạ, không ai biết mặt thật. Người ngồi chính giữa bàn mới lên tiếng. Nhà ngươi làm tốt lắm. Nhất định lần này Thăng Long Thành sẽ đại loạn. Ta xem, Lý Thường Kiệt sẽ phò tá mẹ con nhà Ỷ Lan thế nào. Nếu như đại sự thành thì ngươi nhất định sẽ được thưởng hậu hĩnh, cả một đời vinh hoa phú quý. Bóng áo đen ngồi bên cạnh mới chắp tay. Đa tạ ngài, công việc phía trước còn nhiều, nhưng ta tin rằng không sớm thì muộn, mẹ con bà Ỷ Lan cũng phải chết. Nhưng kẻ khó đối phó vẫn nhất vẫn là Lý Thường Kiệt. Ông ta còn sống ngày nào thì e rằng đại sự còn khó thành ngày đó. Người nọ có vẻ trầm ngâm rồi nói. Vậy theo ngươi phải làm thế nào? Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ mượn tay hoàng đế để trừ khử ông ta. Tất cả đã nằm trong kế hoạch. Như vậy chúng ta không cần phải động tay động chân làm gì. Thế là tiếng cười của hai tên áo đen vang lên, dường như chúng đang rất thỏa mãn với kế hoạch của mình. Ngày hôm sau, trong buổi chầu sớm, sau bao ngày mong mỏi, vua và thái hậu cũng xuất hiện. Nhưng cảm giác không khí buổi chiều hôm nay không giống mọi khi. Cảm giác u ám lạ lùng. Sau khi đại thần hành lễ, vua bắt đầu thông báo. Hôm nay các khanh có việc gì thì bẩm báo. Nếu như không có thì bãi chiều đi. Thái hậu ngồi sau rèm nhiếp chính cũng thêm. Dạo này trong người ta không được khỏe. Nếu như có việc gì không cần thiết thì giao cho thái úy Lý Thường Kiệt quyết đi. Nghe đến đây triều đình ai cũng trố mắt ngạc nhiên. Thường ngày vua và thái hậu đều là những người rất chăm chỉ. Lúc đó dưới đám đại thần một tiếng uy dũng vang lên. Muôn tâu hoàng thượng và thái hậu, hiện giờ việc nước cao như núi, không ngày nào là không có đại sự. Thần và các đại thần ở đây đều mong ngóng giải quyết. Bấy giờ cả đám triều thần quỳ sụp xuống, muôn người như một, đồng thanh hô vang. Mong hoàng thượng và thái hậu chăm lo việc quốc gia cho. Nhà vua ngồi trên ngai vàng, thần sắc đờ đẫn nhạt nhòa. Chỉ mong buổi chầu sớm giải tán. Còn thái hậu thì trong người bất an, cảm giác như có ai cầm đao kề cổ. Mặc dù muốn giải quyết việc nước nhưng lại có chút lo sợ. Bấy giờ bà Ỷ Lan mới lên tiếng. Ta đã nói rồi, hiện nay Lý Đạo Thành không có ở đây, mọi việc cứ giao cho Thường Kiệt tướng quân giải quyết, có gì bẩm báo ta sau. Vua thấy mẹ nói như vậy thì như bắt được vàng. Có gì cứ bảo báo tướng quân đi. Đến đánh giặc gian nan như thế mà còn làm được, huống chi là những việc còn con. Bây giờ trẫm và thái hậu cần tĩnh dưỡng. Bãi triều. Tiếng bãi triều của tên thái giám cũng lại vang lên trước ánh mắt ngạc nhiên của đám triều thần. Ai nấy nhìn nhau mà kinh ngạc không nói lên lời. hai mẹ con vua trong phút chốc đã lui ra sau hậu cung để nghỉ ngơi. Có cảm giác họ bước qua nhanh như cơn gió. Trong đám đại thần, chỉ có một kẻ là nhoẻn miệng cười thầm, dường như những gì đang diễn ra đúng với kế hoạch của hắn. Thường Kiệt tướng quân đứng đó sững sờ, bản thân ngài cũng không nghĩ rằng mọi sự lại như thế này. Thế nhưng tay ngài siết chặt, ngài phất mạnh áo bào một cái, đôi mắt của ngài sáng quắc nhìn thẳng lên trên đại điện, là bốn chữ Tề gia trị quốc vẫn cứ hiện rõ như là tôn chỉ. Ngài khẽ lẩm bẩm: thiên hạ không thể một ngày không vua. Không biết là có cái sự gì mà lại thành ra thế này đây. Hay... Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, lâu lắm rồi tôi mới tìm được một bộ truyện giã sử. Lâu lắm rồi mới tìm được bộ truyện giã sử. Chuyện ngoài chính sự. Thật ra thì ở trong dân gian ấy, người ta có lưu truyền rất là nhiều. Người ta có lưu truyền rất là nhiều những cái bộ truyện giã sử, những cái bộ truyện kể cả là chính truyện lẫn những cái dòng truyện linh dị về xung quanh cái dòng lịch sử, về các nhân vật ở trong lịch sử. Tỷ dụ như là cái vụ án Lệ Chi Viên của Nguyễn Trãi cũng là một cái bộ truyện. Cũng đã có, anh cảm ơn Vương Thông Thiên, cũng đã được một số tác giả khai thác về cái góc độ tâm linh, tức là bên ngoài chính sự. Rồi tôi còn nhớ cái bộ gọi là cái gì mới đúng nhỉ, mình chưa biết chọn cái từ gì. Ngô Quyền, cái sự kiện Ngô Quyền đánh trận ở sông Bạch Đằng thì cũng có những cái tích viết nho nhỏ về những cái nhân vật ở bên cạnh ông ấy, khi mà chống lại cái bầy yêu ma quỷ quái nó lên, nó phá cái trận cọc cỏ đó. Rồi cái tích xây thành hello chị Jenny Đoan, hello Đức Nguyễn, cái tích xây thành của thần Kim Quy đó cũng thế. Nó có rất là nhiều những cái gọi là cái dòng dân gian, những cái giã sử nó viết xung quanh những cái dòng lịch sử trôi đi như vậy. Thì nói thật lòng với anh chị em, nói thật là tôi thì cá nhân tôi thì tôi thích cái dòng chuyện này hơn. Những các bạn để ý những cái bộ mà viết về tà ao, về truyền kỳ tà ao ấy, mình rất là thích. Và viết về những cái sự kiện pháp sư của nước ta chống lại Cao Biền đó. Các bạn để ý, nếu bạn nào mà theo dõi, các bạn để ý những cái bộ đó tôi đầu tư về âm thanh nó rất là kỹ. Tại vì tức là cá nhân mình là mình thích. Nó có cái gì đấy nó nghe đọc, nghe nó phơi, nghe nó sướng. Thì ok, đây nó mới chỉ là mở màn. Thế nhưng mà cái bộ này thì mình chưa đọc trước, mình không có đọc trước. Nhưng mà chỉ... Thành Cổ Loa, đúng rồi anh Ngôn hả, em thì em không có tìm hiểu sâu về lịch sử đâu, em ít đọc sách lịch sử lắm. Đọc sách lịch sử nó phải có nhiều thời gian ấy. Thành Cổ Loa đúng rồi, xây Thành Cổ Loa cứ xây lại sụp An Dương Vương phải không anh? Em thì hay đọc lịch sử cận đại hơn là đọc lịch sử cổ đại. thì đó. Chị biên tập chị đánh giá bộ này cũng rất là cao. Chúng ta sẽ cùng chờ để theo dõi. Dã sử Lê Văn Lợi, dã là chữ GD đó, tức là dân dã đó, tức là những cái chuyện theo cái dòng lịch sử nhưng mà của dân gian thôi, chứ nó không được ghi vào trong chính sử. Đó. Thì người ta gọi là dã sử, dã sử và chính sử đó. Thì dã sử là những cái câu chuyện được lưu truyền trong dân gian, nó cũng không xác định được là nó có thật hay là không. Và nó xoay quanh cái dòng lịch sử chính. Những câu chuyện đó nó không có ảnh hưởng gì đến cái dòng lịch sử chính cả, mà nó chỉ là những câu chuyện diễn ra xoay quanh thôi. Thì trong cái dã sử này nó có một cái góc gọi là góc tâm linh dã sử, huyền linh dã sử. Và có cái dòng này thì rất ít người viết, mà nói thật bởi vì nó khó đó các bạn, nó khó. Những người, những tác giả mà khai thác được cái dòng này nó đắt lắm. Ví dụ như là cái series, cái series của cái kênh của nhóm Đuốc Mồi, kênh Việt Sử Kiêu Hùng á, cũng thế, họ cũng khai thác cái dòng dã sử bên cạnh cái dòng chính sử, họ cũng có khai thác những cái chi tiết đó. Dạ Phạm Vũ, dạ Hương, em có thể gửi qua bên Phạm Vũ, dạ Hương. Ủa, hình như là bạn này là bạn, một bạn tác giả rất là có tiếng mà Cách Cách phải không? Phạm Vũ, dạ Hương, Cách Cách, em là Cách Cách phải không? Anh nhớ, bởi vì thật ra thì anh cũng không có va chạm nhiều với bên các tác giả ngôn tình, tại vì trước giờ thì anh toàn đọc đọc truyện ngôn tình của Trung Quốc thôi. Em là tác giả Cách Cách phải không? Đúng rồi. Nhưng mà có một số cái tên rất ấn tượng với anh trong các tác giả của ngôn tình, ví dụ như là Lan Rùa, Phạm Vũ, dạ Hương, anh nhớ, đúng rồi. Để chờ cô này cô trả lời. Inbox anh đi, dạ Hương. Thôi đi, cái ông lên thiên ghê. Người ta tên người ta là Phạm Vũ, dạ Hương, là cái hương của đêm mát, trong và dễ chịu, thơm ngát. Ông nghĩ cái gì mà ông nói, tôi đá mẹ, tôi block ông bây giờ. Cái ông nói liên thiên, tôi biết là ông đang nói cái gì nha, tôi block ông bây giờ đó. Tác giả, nếu như anh nhớ không nhầm thì Phạm Vũ, dạ Hương là một tác giả cũng rất là có tiếng ở trong dòng chuyện ngôn tình. Chẳng qua là nói thật lòng là anh Tuấn phải thật sự rất xin lỗi là anh Tuấn ít tiếp xúc với ngôn tình Việt Nam. Đó, anh cũng nói được tên của em. Hạ Dương. Anh xin lỗi. Rồi, anh nhìn nhầm. Mắt anh tuét rồi, anh nhìn nhầm. Phạm Vũ, Hạ Dương. Rồi, em không phải là Cách Cách. Cách Cách là Phạm Vũ, dạ Hương chứ. Nhỉ? Không. Anh không nhớ chính xác lắm, tại vì anh ít tiếp xúc với các tác giả. Xấu hổ vậy, cất đọc nhầm tên của người ta. Thì mẹ tôi vẫn nói như thật. Quê đã chịu được. Không, tại vì nói thật lòng là anh cứ, nó cứ trong đầu anh cứ mang máng một cái tên như thế. Khép. Nhiều trong đầu vật lên. Quay đã chịu được. Tại vì là mình rất ít, mình ít tiếp xúc với các tác giả ngôn tình. Mình rất ít tiếp xúc với tác giả ngôn tình. Quê mà tiếp chịu được. Anh xin lỗi nha, anh xin lỗi Hạ Dương, anh thật sự anh rất xin lỗi. Thì anh cũng đang trình bày đó, anh cũng đang trình bày là vì anh ít tiếp xúc với các tác giả ngôn tình. Thảo nào thằng cu em bên Talk nó cứ nhấn mạnh, anh ơi Hạ Dương chứ không phải là Dạ Hương, anh ơi Hạ Dương chứ không phải là Dạ Hương. Tí nó mình còn dọa mình block nữa. Ở mắt anh nó đang mới đọc truyện xong, mắt anh nó đang bị loạn. Ê, lấy cho anh cái quần anh đội rồi cho nó đỡ quê. Anh xin lỗi Hạ Dương, anh thật sự anh rất xin lỗi. Anh không có ý gì đâu, thật anh nhầm thật, cái này là anh nhầm thật đấy. Tí là mình block thằng cô em. Quê mà lấy cho anh quần anh đội. Anh xin lỗi thật lòng đấy. Thằng của em bên top đó. Anh ơi. Anh. Hạ Dương. Dạ Hương. Dạ Hạ Dương. Dạ Hương. Mình bực mình bảo mẹ mày. Người ta tên như thế chứ không phải là như mày hiểu đâu. Mày lên thiên. Khỏe đéo chịu được. Anh thật sự rất xin lỗi, anh xin lỗi. Ok, nếu như mà có chuyện thì cứ gửi qua inbox cho anh nhé, hoặc gửi qua mail ở bên dưới phần mô tả đó. Hello Bobby. À, bây giờ phải nhìn thật kỹ, không đọc nhầm tên của các bạn. Hello Bobby TV. Anh thật sự xin lỗi, anh thề đấy, nếu mà anh mà có cái ý gì mà khốn nạn là anh không đã... là anh nói thật, anh thề, anh mà có cái bất kỳ một cái ý gì mà không hay không ra gì là sẽ đánh anh chết, anh thề luôn đấy. Đéo gì đây. Không, anh nói thật, anh thề lại, anh mà nó có cái ý gì khác thì anh sẽ bị bụi bay vào mắt. Hello Phạm Kiều Linh. Ok, gửi qua inbox cho anh nhé, gửi qua inbox cho anh. Sau đó anh em mình sẽ làm việc nhé. Khói quá, khói thuốc lá. Nhiều anh em đang hỏi là không đọc ở bên kênh Mê Chuyện nữa, thì chắc là anh em không khói bay mắt quá. Chắc là anh em không theo dõi thông báo. Thì mình đã có thông báo rồi, mình nghỉ, cho mình nghỉ một vài ngày đi. Tại vì vừa đọc xong một cái bộ dài như thế rồi, 120 mấy tập, 120 mấy tập, thế nên là mình cho mình nghỉ ngơi vài hôm, sau đó mình sẽ lên một cái bộ ngôn tình mang tên là Nửa Đêm Rời Cảng. Cũng chất thì mình sẽ có đó. Kiều Linh, anh đang lên, anh đang cho các bạn đi dịch rồi. Nửa Đêm Rời Cảng, một bộ ngôn tình hắc hắc bang. Thì anh sẽ lên bên kênh Mê Chuyện cho anh nghỉ vài ngày. Nên anh cũng đang xây dựng một cái dự án là anh sẽ kể lại những cái chuyện chuyện kinh dị, nó mang cái màu sắc của phương Tây nhiều. Anh đang lên cái dự án đó. Thì anh sẽ kể là những cái chuyện ma, chuyện kinh dị mà có thể là rất nhiều bạn fan, các bạn ấy viết những cái chuyện ma ngắn. Cảm ơn lời chúc của Hiếu Lê. Chứ viết những cái chuyện ma ngắn, rồi viết những cái chuyện ma mà có thể là nó không theo cái dòng là viết theo cái tác phẩm màu sắc văn học, mà nó là những cái câu chuyện có thật. Nó chỉ là những cái gạch đầu dòng của các bạn ấy thôi, mà các bạn ấy đã thấy, đã gặp trong cuộc sống, mà các bạn ấy gửi cho anh, thì anh sẽ kể lại cho mọi người nghe cái câu chuyện đó. Mà mình cũng đã post những cái bản demo, những cái bản channel lên trên fanpage và lên Facebook cá nhân, cái điều đó các bạn nhìn thấy cái đó. Thì đại khái là mình sẽ đang làm một cái dự án đó, mang tên là cái dự án Thắp Đèn Kể Chuyện. Nghe nó cũng hay đúng không? thắp đèn kể chuyện. Thì mong rằng anh chị em sẽ ủng hộ, và có lẽ là chỉ trong ngày nay ngày mai thôi thì mình sẽ lên cái dự án đó, mình sẽ có cái thông báo cụ thể. Đó. À, ma Nhật Hà Dung. Ờ ok, đó, đó đó. Hình như của Nhật nó có cái truyền thuyết cái con bé rạch mồm nó phải không? Cái truyền thuyết của Nhật có cái truyền thuyết về con bé rạch mồm á, nó cũng ghê. À. Rồi cái truyền thuyết về về con mụ cầm ô cứ đi lang thang ở trên phố. Đứa nào mà nhìn thấy con mụ đó là đứa đấy chết mẹ luôn, cũng ghê. À. Rồi cái truyền thuyết đô thị của Trung Quốc thì có cái truyền thuyết người ăn mày ngồi trong ngõ. Anh nói thật lòng là cái lần đầu tiên anh được nghe người ta kể về cái truyền thuyết đô thị, cái người ăn mày ngồi trong ngõ, và cái truyền thuyết cô bé mặc váy đỏ, thì thật sự là anh rất là ám ảnh. Anh ám ảnh dã man luôn cái truyền thuyết về cô bé mặc váy đỏ của Đài Loan, và cái truyền thuyết về cái bà ăn mày ngồi trong những cái con ngõ vắng. Thật sự là anh rất là ám ảnh, mà cho đến bây giờ nhiều năm qua rồi, mỗi lần mà nghĩ đến cái hình ảnh đó anh cứ thấy ghê ghê. Thì nói thật lòng anh rất thích những cái dòng truyền thuyết đô thị, những cái câu chuyện có thật với các bạn mà anh cũng đã tâm đắc từ rất là lâu, thì cho đến bây giờ anh mới có cái cơ hội thực hiện. Thì anh sẽ xây dựng một cái kênh đặt tên là Thắp Đèn Kể Chuyện. Anh sẽ cố gắng chọn lọc ra những cái bộ truyện hấp dẫn, để những cái bộ truyện mà có thật hấp dẫn, những cái truyền thuyết đô thị, những cái chuyện kinh dị, để đưa lên cho anh chị em theo dõi nhá. Thì cái này thật ra cái dự án này trước đây anh đã từng làm, anh đã từng post một vài những cái bộ clip ta ngắn ngắn, những cái bộ creepy pasta ngắn ngắn ở trên kênh này rồi, là cái kênh Quảng A Tuấn này rồi đó. Bạn nào nhớ thì lộn lại là sẽ thấy anh vẫn còn có video đó, có video ngắn ngắn. Anh nhớ là đọc chuyện lỗ khóa này, chuyện bố đang ngồi trên mẹ đang ngồi trên cổ của bố này đó, thì anh nhớ là như thế đấy. Bạn nào lộn lại, lâu lâu rồi, cách đây phải đôi năm rồi. Thế nhưng mà vì lúc đó thì nói thật là mình bận quá, mình chưa làm được, và đến bây giờ mình mới có cơ hội để mình thực hiện cái dự án này. Mình mong rằng là anh chị em ủng hộ, và mình sẽ xây dựng một kênh riêng, mình sẽ xây dựng hẳn một kênh nó tách biệt ra, tại vì cái dòng chuyện đó nó khác. Và mình sẽ dán cái link kênh ở bên fanpage và trên cái tab mà cộng đồng của kênh, thì anh chị em sẽ bám vào đó để cùng theo dõi cái hoạt động của mình. Ok, và mong rằng anh chị em sẽ ủng hộ cái dự án mới này của mình nha. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Bé dạ à, bé Hạ Dương, em gửi em inbox cho anh em, anh em mình sẽ nói chuyện nên bé Dương ơi, inbox cho anh em. Inbox cho anh em Dương. Gọi tên đi cho nó đỡ nhầm. Anh xin lỗi. Lần thứ N. Anh nhắc lại, anh thề đấy, anh thề không phải là anh. Anh cố tình anh trêu em, không phải là anh liên thiên gì đâu, anh chỉ là anh nhầm thôi, anh bị mờ mắt, anh bị nhịu mồm. Anh nhầm. Anh Tẩy Mặt Sắt anh trả lời rất nhiều lần rồi, anh trả lời với cậu Tẩy rất nhiều lần rồi em. Nhá, anh nhầm, anh mà có cái ý gì thì anh sẽ bị sét đánh, anh nói thật đấy, anh mà có cái ý gì liên thiên là anh bị sét đánh. Anh nhầm đấy, đừng giận anh. Đừng giận anh nữa nhá. Dừng nhá. Thôi anh ọp đi. Hình như ngoài trời mưa to rồi. Ok, lại ngoài trời mưa to rồi. Chúc các bạn ngủ ngon nhá.